Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, 10 triệu năm trước. Khụ khụ, không nghĩ tới bản vương thế mà thua thất bại thảm hại. Tà ác Frieza giữ tợn nghiêm mặt, tràn ngập sự không cam lòng, một nửa thân thể vô lực phiêu phù ở giữa không trung. Frieza ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, khinh thường nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, nơi nào có một điểm bản vương kiêu ngạo, phế vật. Tà ác Frieza khẽ giật mình, ngơ ngác hỏi, ngươi đến cùng là ai? Bản vương chính là vũ trụ bá chủ. Frieza, không có khả năng. Tà ác Frieza tức giận giống to, thôi đi, có tin hay không là tùy ngươi. Xeo. Chúng ta có thể đi về. Nhiệm vụ lần này thật là chán. Frieza mất hết cả hứng lắc đầu. Sau đó một lần nữa mở ra màu vàng kim nhạt nhiệm vụ quyền trục. Trong nháy mắt, kinh khủng thời gian năng lượng đột nhiên bạo phát. Frieza cùng Cell thân ảnh lập tức từ mảnh này thời không bên trong biến mất. Mà tại Frieza hai người biến mất đằng sau, phong cấm thời không bên trong hết thảy phảng phất bị đông cứng lại. Ngay sau đó đảo ngược thời gian, lúc đầu lịch sử một chút xíu được chữa trị, hết thảy về tới Namek tinh chiến đấu bắt đầu hình tượng. Sau đó tiếp tục phát triển, tại mới trong lịch sử, Frieza là bị biến thành Super Saiyan Son Goku đánh bại, đằng sau hết thảy như cũ. Namek tinh tại một cái cực lớn bạo tạc bên trong hóa thành bụi của vũ trụ. Supreme Kai of Tam lực lượng chính là bá đạo như vậy. Giống như đẩy loạn dù sao đem tất cả cùng lịch sử tương bác biến dị bộ phận áp xúc thành một cái kỳ dị điểm, sau đó toàn bộ dung nhập vào thời không loạn lưu bên trong. Đối với ngoại nhân tới nói, xưa nay chưa từng xảy ra quá Frieza bị hắc tinh Dragon Ball bám thân sự tình. Tam Ness, Frieza cùng Cell hoàn thành nhiệm vụ trở về, đem hắc tinh Dragon Ball đưa cho Supreme Kai of Tam lúc. Supreme Kai of Tam lộ ra một tia kinh ngạc, nguyên lai là dạng này, chính là viên này Dragon Ball tạo thành thời không biến gì. Supreme Kai of Tam có thể từ hắc tinh Dragon Ball bên trong cảm nhận được hắc ám lực lượng, tạo thành thời không biến dị cũng liền không khó lý giải. Viên này Dragon Ball bên trong năng lượng ẩn chứa không thể so với một viên Super Dragon Ball thấp. Supreme Kai of Tam, có thể đem hắc tinh Dragon Ball giao cho ta sao? Supreme Kai of Tam nhẹ gật đầu, đem hắc tinh Dragon Ball đưa về phía Mục Dương, cho ngươi. Một Dragon Ball là ma giới vương thần Mechikabura đang tìm đồ vật. Mục Dương đánh giá trong tay hắc tinh Dragon Ball, bỗng nhiên cảm giác được ống tay áo bị người kéo một cái. Cúi đầu xuống, đã nhìn thấy Gaia một bộ mèo con khẩn cầu đồ ăn dáng vẻ. Mục Dương đại nhân, Gaia lôi kéo Mục Dương ống tay áo. Supreme Kai of Tam, viên này hắc tinh Dragon Ball liền đưa cho Gaia đi. Supreme Kai of Tam không quan tâm nói, có thể, tùy ngươi làm sao xử lý. Mục Dương đem hắc tinh Dragon Ball đưa tới Gaia trong ngực. Gaia lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, hé miệng liền đem hắc tinh Dragon Ball nuốt vào trong bụng. Mục Dương đại nhân, ta muốn đi ngủ một giấc, tiêu hóa Dragon Ball bên trong lực lượng. Đến gian phòng của ta đi thôi. Android số 21 sung. Phong nhận việc dắt Gaia tay đi ra. Mục Dương nhìn xem các nàng rời đi thân ảnh, nhàn nhạt cười khẽ. Ngay tại thời điểm, vài tiếng dễ nghe thanh âm truyền tới. Nguyên lai là Melicia cùng April hoàn thành nhiệm vụ trở về. Các nàng tiếp chính là cứu vớt tinh cầu tiểu nhiệm vụ. Độ khó đi lên nói cũng không lớn, nhưng là vượt qua thời không đúng không đồng dạng trải nghiệm. Cho nên hai người đều cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Lại một trận chớp lóe, Broly mấy người cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trên thân vết thương chồng chất, màu đỏ chế phục cũng rách mướp. tựa hồ vừa vặn trải qua một hồi kịch liệt đại chiến. Mục Dương thấy thế lập tức tiến lên chữa thương cho hắn. Lấp một viên tiên đậu đến Broly bên trong miệng. Cau mày hỏi, làm sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Broly lắng lại một cái khí tức. Elipman đúng là một cái không tầm thường cao thủ. Bằng thực lực của ta, thế mà kém chút không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không phải chúng ta kịp thời đánh bại hắn, e sợ Zeno đều muốn sớm xuất hiện. Nghe Whis trước kia nói qua, Elipman cùng Lý Tính người Saiyan cuối cùng quyết chiến xác thực dẫn ra Zeno. Broly bọn người đi qua chính là đem lịch sử kéo về tại chỗ. Liền người cũng kém chút không phải là đối thủ. Cái kia Elipman thật sự có mấy phần bản sự. Mục Dương gật đầu nói, là cái đối thủ lợi hại. Cứ việc làm cho một thân trọng thương, nhưng có thể cùng cao thủ như thế giao thủ. Broly cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Về sau lựa chọn sử dụng nhiệm vụ thời điểm cần cẩn thận. Dù sao an toàn mới là trọng yếu nhất. Mục Dương không muốn nhìn thấy người nhà của mình bởi vì chấp hành nhiệm vụ mà phát sinh vấn đề. Broly bọn người liên tục gật đầu. Mục Dương ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ nhân viên hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ. Ngoại trừ bản thân nhiệm vụ độ khó nhân tố bên ngoài, cũng có một chút nguyên nhân là bởi vì không thích ứng. Kỳ thật thời không đội tuần tra thành viên tại cảm giác không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hoặc là sinh mệnh nhận nguy hiểm lúc là có thể sớm kết thúc nhiệm vụ. Truyền tống đến Tam Nest, đúng rồi. Son Goku bọn hắn vẫn chưa về sao? Bọn hắn tại thi hành 10 triệu năm trước một cái nhiệm vụ. Đang cùng đối thủ chiến đấu. Supreme Kai of Tam nhắm mắt lại tuần tra một bên. Trong đầu lập tức hiện ra 10 triệu năm trước thế giới hình tượng. 10 triệu năm trước, thứ 7 vũ trụ. Oanh, oanh, oanh. Chiến đấu kịch liệt tại trong vũ trụ phát sinh. Toàn bộ tinh không chia hai cái chiến trường. Mỗi một cái chiến trường quấy năng lượng đều có thể phá vỡ toàn bộ ngân hà. Khát máu, điên cuồng, hắc ám, cuồng bạo năng lượng quét sạch tinh không. Một vòng năng lượng rơi vãi mà ra. Lập tức nương theo lấy lớn chất lượng tinh cầu hủy diệt. Tàn phá sao băng hỗn loạn phiêu đáng. Tại phụ cận khủng bố năng lượng khiên động dưới không có chút nào quy tắc vẩy ra. Hằng tinh phụ cận, mấy đám thân ảnh chiến thành một đoàn. Thỉnh thoảng bộc phát ra hủy thiên diệt điện năng lượng cường đại. Son Goku, Vegeta, Chasley ba người liên thủ. Cơ hồ xuất ra toàn bộ công phu cùng một cái lóng lánh hào quang màu tím bóng người chiến đấu. 3. Lượng lớn xạ tuyến xuyên thấu tinh không. Mãnh liệt trùng kích sinh ra hùng vĩ đổ sụp hiện tượng. Tại một mảnh ánh sáng lóa mắt màu dưới, hành tinh biến mất hầu như không còn. Kia là một cái có 4 cái cánh tay bóng người, trên lưng mọc ra 2 mảnh giáp xác đồng dạng cánh, chính là đảo loạn trước mắt thời không kẻ cầm đầu. 333 tương đương, một đạo trọng kích, lực lượng kinh khủng đem Son Goku đánh bay ra ngoài. Son Goku trong hư không bay ra số mấy vạn mét, hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh đi vòng vèo trở về. Kakaro, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Son Goku phi một cái, phun ra một búng máu. Hai tròng mắt sáng ngời có thần. Tên kia thật là lợi hại. Ba người chúng ta liên thủ thế mà cũng không là đối thủ. Đối phương hẳn là thần hủy diệt cấp bậc, Chasley thăm thẳm nói ra. Lúc này thần hủy diệt Beerus còn ngủ được xuống dưới. Thứ 7 vũ trụ đều gặp đại nạn. Vegeta thở vào một cái. Chiến đấu mới vừa rồi để hắn cánh tay hơi tê tê. Beerus đại nhân tốt nhất đừng đi ra. Không phải vậy lịch sử biến cố cũng quá lớn. Thời không đội tuần tra có thể giải quyết sự tình. Tốt nhất đừng liên lụy đến nguyên trong lịch sử đại nhân vật. Lúc này thần hủy diệt Beerus còn tại trong ngủ mê. Đột nhiên nhận quấy nhiễu. Sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. nếu là cùng nguyên lịch sử sai lầm quá lớn, khả năng dẫn đến toàn bộ thời không sụp đổ. Như vậy không có cách nào. Ta đi ngăn chặn đối phương. Kakaro chuẩn bị đại chiêu. Vegeta ánh mắt quyết tâm. Ánh sáng lấp lánh lóe lên tiến lên. Giao cái ta đi. Son Goku gật đầu. Bắt đầu chuẩn bị tích xúc năng lượng phóng thích đại chiêu. Một bên khác, tại Son Goku bọn hắn cùng thần bí người cải tạo đại chiến thời điểm. Tinh không một bên khác cũng đang phát sinh một cuộc chiến đấu khác. Thứ bảy vũ trụ chính quy Kaioshin cùng Nam Kaioshin ngay tại liên thủ đối phó một cái toàn thân mọc. Đầy bộ lông người áo choàng, người kia có thể điều khiển thiên thạch. Đang dùng thiên thạch hướng hai vị Kaioshin phát động công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.